Chương 1457, lựa chọn. Bích Ba Đàm Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, Bích Ba Đàm là Chô Tô Tờ A. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, nhìn Hồ Thần, bần đạo còn có chuyện cần mưu tính một phen, liền không quấy rầy nương nương. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt điều động lưu quang phóng lên trời, cho đến giữa không trung trong nháy mắt hóa thành phong ba nổ tung, biến mất không còn tăm tích. Vạn Thịnh công chúa đã an bài xong xuôi, Hàn Ly ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, tay trắng bưng chén trà, chậm rãi uống nước trà. Lần này cũng còn tốt nhờ có ngươi, nếu không là ngươi, bản tọa mưu tính sợ là khó thành. Ngọc Độc Tú khẽ lắc đầu một cái. Vẫn là ngươi luyện đan kỹ thuật càng sâu một bậc, ai từng muốn đến, năm đó bản tọa thời đại thượng cổ cùng Tứ Hải Long quân tranh đấu, kéo xuống đến vô số tàn chi sẽ có như thế công dụng. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, ngươi này thuật luyện đan thực sự là nghịch tiên, có thể làm việc người khác không thể, ngươi nói cái điều kiện, chỉ cần có thể đem cửu truyền thuật truyền thụ cho bản tọa, có điều kiện tùy tiện ngươi mở. Ngọc Độc Tú nghe vậy thả xuống nước trà, trên dưới đánh giá Hàn Ly một bên, theo Hàn Ly lồi lõm có hứng thú vóc người trên xe qua, đã thấy Hàn Ly biến sắc, chén trà trong tay đột nhiên ngã tại trên bàn trà, làm cản. Ai, Long Quân Hà tất tức giận, ta này cửu truyền thuật huyền diệu vô song, các hạ tuy rằng chiếm cứ Tứ Hải nơi, nhưng không có ta nhìn chúng mắt đồ vật, này trao đổi việc ngày sau đừng vội nhắc lại. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói. Ngươi sáu, Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vệt đỏ bừng, sau đó nổi giận nói, ừ, Vạn Thịnh công chúa ăn của ngươi đang ăn dược, huyết mạch phản tổ đến 7/10, khoảng cách chuẩn vô thượng cường giả QNZ bất quá là gang tấc trong lúc đó, chưa chắc sẽ bị ngươi bài bố. Hơn nữa, ta nghe nói cái kia Vạn Thịnh công chúa cùng cựu đầu trùng trong lúc đó quyến rũ không rõ, xà thần bên kia còn muốn ngươi đi xử lý. Hàn Ly âm thanh khôi phục băng hàn nói. Cựu đầu trùng Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, một lát sau mới nói, này cựu đầu trùng là cái gì bản tọa chưa từng nghe nghe. Cựu đầu trùng chính là thượng cổ dị trùng, trời sinh có chi nở cái đầu, cùng ngươi cái kia lão nhân tình hồ như thần, có chi nở cái mệnh. Năm đó bản tọa chứng đạo thời gian từng nghe nhân nói, cái kia cựu đầu trùng chính là xà thần chưa chứng đạo trước cùng run bộ tộc một vị tu sĩ trong lúc vô tình sinh ra dòng dõi. Hàn Ly tay trắng vừa đỡ, cái kia trên bàn trà nước trà trong nháy mắt bốc hơi lên. Xà thần Ngọc Độc Tú đối với Hàn Ly trong giọng nói nói móc mùi vị không có biện giải, Hồ Thần kẻ này giả dối đa đoan, Ngọc Độc Tú có thể không muốn trêu chọc. Nếu là động cái kia Vạn Thịnh công chúa, rất có thể sẽ đem cựu đầu trùng kéo vào, do đó đem xà thần khiên dẫn ra, đúng hay không? Ngọc Độc Tú nói. Ngươi biết là tốt rồi, Hàn Ly nói. Xà thần Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, xà thần kẻ này giả dối âm lãnh, có thể không trêu chọc vẫn là không nên trêu chọc tốt, chỉ là nếu là nước đã đến chân, muốn không trêu chọc QNZ không có cách nào. Lúc đó chúng ta mưu tính thời điểm, làm sao không nghe ngươi nói tới xà thần việc? Ngọc Độc Tú mang theo trách cứ. Hừ. Bản tọa QNZ là tự mình đi cái kia Bích Ba Đàm tra xét một phen chi sau, phát hiện cửu đầu trùng tồn tại, phát hiện cửu đầu trùng trong cơ thể có xả thần huyết mạch. Hàn Ly bất mãn nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy đứng lên, lúc đó chọn lựa Bích Ba Đàm, là bởi vì Bích Ba Long Vương người này thân phận đặc thù, không nghĩ tới lại đem xả thần liên lụy vào. Ngươi sợ sệt xả thần? Hàn Ly mắt lẽ Ngọc Độc Tú. Hừ, các vị giáo tổ yêu thần ta cũng không sợ, huống chi là chỉ là xả thần, chúng ta vẫn theo kế hoạch làm việc. Nếu là này cựu đầu trùng không biết điều nhất định phải chính mình xông tới, cái kia không trách bản tọa lòng dạ độc ác, trước tiên cho hắn cảnh cáo một phen, cũng coi như là cho xà thần một bộ mặt nói chuyện. Ngọc Độc Tú thân hình tiêu tan ở trong hư không, bản tọa trời sinh chính là lao lực mệnh, vẫn cần tự mình hướng tới Bích Ba Đàm đi tới một lần mới là, các ngươi làm việc ta không yên lòng. Đông Hải. Tam Thái tử Đông Hải Long Vương ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, nhìn phía dưới Long Tam Thái tử. Xin chào Phụ Vương. Không biết phụ vương này đi thiên đình làm sao ngao bính quay về Đông Hải Long Vương thi lễ. Ngươi bây giờ tuổi QNZ không nhỏ, chuẩn tiên sắp tới, cũng nên lưu lại dòng dõi. Đông Hải Long Vương không hề trả lời Long Tam Thái tử, mà là lẩm bẩm nói. Phụ vương là có ý gì? Long Tam Thái tử nhất thời biến sắc. Vì phụ biết, ngươi yêu thích ngao nhạc công chúa. Đông Hải Long Vương ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà, một đôi mắt nhìn chằm chằm ngao bính, có thể là ngao nhạc công chúa đạt được Diệu Tú tinh huyết, có tổ long huyết mạch gia trì. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào chính ngươi nỗ lực, ngươi có thể theo kịp ngao nhạc công chúa bộ pháp sao? Ngươi trùng quy sẽ có một ngày sẽ bị ngao nhạc công chúa ném với phía sau, liền ngước nhìn tư cách đều không có. Phụ vương Long Tam Thái tử trong thanh âm có chút trầm thấp, bi thiết. Đây là vận mệnh, ai đều không thể thay đổi, ai đều không thể trái phải Long Quân ý chí, ai đều không thể ngăn cản ta Long tộc quật khởi. Đông Hải Long Vương trong giọng nói đầy dẫy một luồng cung nhiệt, vì Đông Hải quật khởi, ta Tứ Hải trả giá quá nhiều. Vô số tu sĩ vì thế nhào tới trước nối nghiệp, không ngừng hy sinh. Ngao Bính nghe vậy không nói lời nào, chỉ là ánh mắt trầm thấp đứng ở nơi đó. Bích Ba Đàm lão Long Vương có một đứa con gái, gọi là Vạn Thịnh công chúa. Vạn Thịnh công chúa trời sinh mỹ lệ, dung nhan xuất chúng, không thấp hơn Ngao Nhạc công chúa. Vi phụ đã giao phó Thiên Đế đi tới Bích Ba Đàm vì ngươi cầu hôn. Đông Hải Long Vương nói: "Phụ vương, không thể, việc này tuyệt đối không thể a." Hải Nhi một lòng ngưỡng mộ vô thượng đại đạo, đời này không muốn đón dâu Long Tam thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu, cung quýt ngăn cản nói: "Việc này không thể kìm được ngươi, vi phụ thay ngươi làm chủ, ngươi cu nở dê trưởng thành, đón dâu thành gia lập nghiệp, cu nở dê đứt đoạn mất cái kia chút nhớ nhung, ta Đông Hải tương lai đại nghiệp vẫn cần ngươi kế thừa." Vi phụ lao Đông Hải Long Vương khe khẽ thở dài, sau đó nhìn đầy mặt không cam lòng Long Tam thái tử nói: "Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi bây giờ rồng gân bị Diệu Tú lấy tiên thiên thần lôi rèn đúc phản tổ, chỉ kém huyết mạch cùng linh hồn, cái kia Vạn Thịnh công chúa có 7 phần 10. Huyết mạch phản tổ xong xuôi, tư chất trên so với ngươi được rồi không biết bao nhiêu lần, ngươi nếu như có thể cưới Vạn Thịnh công chúa, hai vợ chồng cộng đồng tu luyện, lẫn nhau trợ cấp, có lẽ có mấy phần nhòm ngó vô thượng đại đạo độ khả thi. Ngươi nếu là thật chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, đến thời điểm bàn lại Ngao Nhạc công chúa việc, cu nở dê không tính là vọng tưởng." Biết tử chi bằng phụ, Đông Hải Long Vương tự nhiên biết chính mình nhi tử nhược điểm ở nơi nào. Ngươi nếu là cưới Vạn Thịnh công chúa, phu thê tu luyện hay là có thể chứng tha nhờ vô thượng chân long đại đạo. Ngươi hay là đối với Ngao Nhạc công chúa có một tia nhớ nhung. Nếu là không cưới Vạn Thịnh công chúa, ngươi đời này căn bản cũng không có hy vọng chứng tha nhờ chân long đại đạo. Chân long đại đạo chính là chư thiên sức mạnh ma nhờ mẹ nhất, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn Long Tam thái tử cúi thấp xuống đầu, vô lực đứng ở nơi đó, Đông Hải Long Vương nhẹ nhàng thở dài: "Chính ngươi suy tính một chút đi." "Không cần cân nhắc." Hải Nhi nghĩ kỹ Long Tam thái tử âm thanh khàn khàn, trong hai mắt tràn đầy màu máu sợi tơ. Ô Đông Hải Long Vương nhìn về phía Long Tam thái tử. Hải Nhi vâng theo phụ vương pháp chỉ, cưới cái kia Vạn Thịnh công chúa, Long Tam thái tử nói. Nghe xong Long Tam thái tử, Đông Hải Long Vương nở nụ cười: "Không sai, không sai, đây mới là vi phụ con oan, đây mới là ta Đông Hải thái tử nên có khí phách, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm sau đó có thể có vì là, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, chư thiên tàn khốc vô cùng, ngươi nếu là hơi có tử bi kiên kỵ, thì lại đại đạo vô vọng." Bích Ba Đàm. Bích Ba gặp quá bạch sứ giả cái kia Bích Ba Long Vương quay về Lý Trường Canh thi lễ: "Long Vương, chúng ta không cần khách sáo, Tứ Hải Long Vương đều ở thiên đình xếp trước, nói đến chúng ta cu nở dê không phải người ngoài, hôm nay bần đạo tới đây, là bị người nhờ va, có việc đến đây hỏi dò." Lý Trường Canh nhẹ giọng nói: "Kính xin thượng tiên nói rõ." Bích Ba Long Vương bất quá là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đối mặt chuẩn vô thượng cảnh giới Lý Trường Canh, tự nhiên là không dám mạo hiểm phạm. "Long Vương không cần căng thẳng, nghe nói Long Vương có một đứa con gái, gọi là Bích Ba công chúa, đúng hay không?" Lý Trường Canh nói. Bích Ba Long Vương hơi làm do dự, lập tức gật gật đầu nói: "Không sai, thật có việc này." Không biết Long Vương nhìn Đông Hải Tam thái tử làm sao, Lý Trường Canh nói. Bích Ba Long Vương nghe vậy sững sờ, chớp mắt một cái, tựa hồ biết rồi Lý Trường Canh ý đồ đến, mang theo do dự nói: "Tự nhiên là anh minh thần võ, chính là thiếu niên anh tài." "Thực không dối gạt Long Vương, bần đạo hôm nay tới đây là phụng Thiên Đế mệnh lệnh, chịu Đông Hải Long Vương nhờ va, đến cho Long Tam thái tử cầu hôn." Đông Hải Long Vương nghe nói Long Vương dưới gối ấu nữ Vạn Thịnh công chúa tuổi trẻ mạo đẹp, tư chất bất phàm, cố ý xin mời bệ hạ quá đến cầu thân, Lý Trường Canh nói.